Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 169, thoát đi. Oro Jackson hào trên, còn có thể động khứ thủ nước ngọt tới. Bên này, đạo ngươi người này đã hôn mê. Mau nhanh đưa đến Crocus tiên sinh nơi đó. Ăn, lấy thêm chút đồ ăn tới. Chúng ta còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Gặp tên kia, dẫn người đuổi tới rồi. Chiến đấu kịch liệt đi qua Roger băng hải tặc lúc này lộ vẻ đến mức dị thường bận rộn. Greg bốn người cũng là có phân công. Sở hữu doa doa Normie Fruit Webber. Lợi dụng không khí mở rộng cửa không ngừng chuyên chở trọng thương nhân viên cùng các loại vật tư. Iso ở cớ cô cái này ngư nhân hoa tiêu chỉ đường hạ. Khống chế được thuyền phương hướng đi tới. Vốn có phong phú ngoại thương kinh nghiệm Colin. Đi y tế khoang thuyền bang Crocus lên hạ thủ. Mà Rex còn lại là cùng Rayleigh đứng ở thuyền phía sau nhất. Từ cuối tầm mắt không ngừng hướng nơi đây đẩy tới lớp băng. Đại biểu cho bọn họ đối mặt tình huống càng ngày càng không xong. Quả nhiên không có dễ dàng như vậy bỏ chạy đi a. Roger thuyền trưởng để cho ta thay hắn cảm tạ các ngươi. Về sau có bất kỳ cần mời cứ mở miệng. Nơi này tất cả mọi người sẽ không cự tuyệt. Mặc dù đối mặt như vậy nghiêm nghị tình huống. Rayleigh vẫn là mỉm cười đối với Rex bày tỏ cảm tạ. Triệt để đắc tội kim sư tử nhất phương Rex thẳng thắn bất cứ giá nào. Lần này hắn đã giết đối phương người nhiều như vậy. Lại bị hủy hơn 10 con thuyền. Làm sao cũng không khả năng đem sự hiện hữu của hắn xóa đi. Nói vậy không được bao lâu. Liên hội trên thế giới này truyền phí phí dương dương. Loại chuyện như vậy, mặc dù có hóa trang cũng vô ích. Phải biết rằng người khác dựa vào là không phải tướng mạo tới nhận rõ. Mà là cái kia phần đặc biệt lực lượng sấm sét. Bất quá Rex cũng không hối hận. Dù cho loại sự tình này một lần nữa, hắn cũng sẽ vẫn như cũ làm như vậy. Dù sao Bernie băng hải tặc, cả thế giới duy nhất cái này một phần. Đem những ý nghĩ này đè xuống sau. Greg mỉm cười nói. Rayleigh đại thúc. Ngươi và Saki tỷ nhưng là giúp ta rất nhiều. Rất nhiều. Lại nói lần này cũng là chúng ta chủ động tham dự vào. Ngược lại cũng đắc tội kim sư tử. Cũng không có nhiều như vậy băn khoăn. Loại sự tình này cũng không cần đẩy tới đẩy lui rồi. Ý kiến của ta là các ngươi tốt nhất nên rời đi trước. Nhèo mắt lại Rayleigh nắm chặt rồi bên hông trường kiếm. Ở Roger chữa bệnh thời điểm. Hắn cái này phó thuyền trưởng tự nhiên muốn đứng ra bảo hộ thủy đoàn an toàn. Nơi đó có bỏ vờ nửa chừng trợ giúp. Rayleigh đại thúc. Ta có một rất nhanh thoát đi phương pháp cần ngươi đến giúp đỡ. Lắc đầu Rex cự tuyệt ly khai. Thật là, ngươi đã làm xong chuẩn bị. Vậy thì nói một chút đi. Rayleigh buông lỏng ra cầm chuôi kiếm, ngưng nhìn nơi xa Rex mở miệng. Kế hoạch của ta là như vậy. Ngoặc kép, lớp băng trên, đó là cái gì a? Lôi điện, mang theo ba người dọc theo ngoài khơi chạy như điên Kuzan mở miệng. Lôi điện, đông, sinh ra có chút dự cảm không tốt gặp đem dưới chân lớp băng thải toái. Thân thể mãnh bắn ra hướng thiên không. Sengoku. Roger tiểu tử kia muốn lưu, ta đi truy, trông thấy xuất hiện ở màu đỏ thuyền lớn hậu phương kim sắc vật thể. Đạp không mà đi gặp, đông, một tiếng liền biến mất. Gặp hỗn đản này lại tự ý xuất kích, dựa theo nguyên kế hoạch hành sự. Kuzan, phản ứng lại Sengoku lập tức ra mệnh lệnh, minh bạch, đáp lời Kuzan toàn bộ cánh tay trái nhanh chóng tan rã. Chỉ chứa hai người thông qua lớp băng nhanh chóng lan tràn hướng kim sư tử đội tàu phương hướng. Mà bản thân của hắn còn lại là lợi dụng chân tản ra hàn khí đem chân xuống mặt biển đông lại. Lấy chuồn chuồn lướt nước. Hời hợt, phương thức đuổi theo gạp đi. Nhìn hai người đi xa bóng lưng. Akainu sắc mặt lại âm trầm vài phần. Gạp người này căn bản là thấy không rõ hình thức. hiện tại rõ ràng cho thấy truy tung tốc độ chậm chạp, Kim Sư Tử Nhất Phương tương đối khá. Nhưng hắn lại vì ân oán cá nhân, ngay cả mạng lệnh cũng không đợi liền phóng đi tìm Roger phiền toái. Về Akainu bất mãn, gặp căn bản cũng không có võ thuật đi để ý tới. Lôi điện tiểu tử, xem ra ngươi là quên lần trước ta nói rồi. Ầm ầm, đáp lại gặp giống giận, là từ bầu trời đánh xuống lam sắc quang trụ, nhếch môi sừng gặp thuận tay một quyền đem đánh sơ xác. Cả người như đồng đạo đạn vậy trong nháy mắt đi tới lôi đình phía sau. Gặp, Roger lúc này đang nghỉ ngơi chứ? Sớm đã chờ đã lâu, Rayleigh hai tay cầm kiếm chung chém ra kiếm khí khổng lồ. Rayleigh, ngươi là ở xem nhẹ ta sao? Cái này có thể ngăn không được ta. Song quyền dính vào đen nhánh gạp đem đập ầm ầm ra. Vù vù, cuồng phong sậu khởi chung. Rayleigh kiếm khí cánh bị gạp quyền phong chen vô tung vô ảnh. Cũng trong lúc đó, mượn này cổ xung lượng Oro Jackson hào trên ánh sáng màu tím tăng mạnh. Đứng vững nó đuôi thuyền sấm sét bộc phát ra ánh sáng màu lam chói mắt. Phanh, cả chiến thuyền màu đỏ thuyền lớn. Cứ như vậy ở gạp trước mặt nhất phi trùng thiên. Xông vào đám mây, vô ảnh vô tung biến mất. Đây chính là Red chế định kế hoạch. Rayleigh nói rất rõ, gạp tuyệt đối có năng lực đuổi tới. Cho nên Red lựa chọn mượn dùng gáp lực lượng. Rayleigh dùng Busosoku bao trùm thân tàu. Cộng thêm lôi đình trong nháy mắt tăng tốc năng lực. Còn có Iso trọng lực Fruit cải biến phương hướng. Cái này mấy loại sức mạnh kết hợp xuống tới. Liền chế tạo ra Thousand Sunny hào cái loại này chạy trốn lúc hiệu quả. Hát xì, gãi đầu một cái gáp thuận tiện đào đào cướp mũi. Hắn dĩ nhiên cho địch nhân làm bộ phận thúc đẩy. Ghê tởm tiểu quỷ, dĩ nhiên cùng Rayleigh thu về hỏa đi mưu hại lão phu. Biết mình bị mắc lừa, gáp quay đầu cùng đang chạy tới cu gian hội hợp. Gáp tiên sinh, thực sự là tiếc nuối ni. Nhìn vẻ mặt ta rất khó chịu, gáp. Cu gian sáng suốt tuyển trạch quên mất vừa rồi tự xem đến một màn kia. Tiếc nuối cái gì? Còn có Siki tên kia không có trốn xa, đuổi theo, bị lợi dụng về điểm này phẫn nộ, lập tức bị gạp bỏ đi sau đầu. Tốt, mời đi theo ta, run lên cái cơ trí cu gian lập tức làm ra đi về phía trước đường. Vừa rồi một cái cực nhanh bạo phát, coi như là gạp tiên sinh cũng không khả năng liên tục sử dụng. Chạy đi chung, cu gian thận trọng mở miệng, gạp tiên sinh. Nghe khẩu khí của ngươi, là nhận thức cái kia hệ lô gia năng lực giả. Nha, lần trước ở Water Seven gặp một lần, gặp thuận miệng nói ra. À, vậy tại sao không đem hắn bắt lại? Cu gian đầy mặt mê man, gặp ném cho cu gian một cái ánh mắt khinh bỉ. Tiểu tử kia ở trong lệnh truy nã sao? Nhức đầu cu gian chợt, a hát, vậy lần này sau khi trở về. Dù sao cũng nên có a. Hắn chính là hiệp trợ Roger băng hải tặc chạy trốn. Đương nhiên, phàm là cùng Roger một phe, đều là ta muốn bắt đối tượng. Khái khái, bất quá ta trước đây gặp qua chuyện của hắn. Có thể không cần nói cho người khác. Gặp hướng về phía cu gian lộ ra nụ cười hiền hòa. Bá, một cái toát ra mồ hôi lạnh cu gian như gà mổ thóc gật đầu. Đã biết. Trong đầu hiện lên loại ý nghĩ này, cu gian cước bộ nhanh hơn. Tự từ năm trước Water Seven sự kiện sau, là hắn có thể bình thường nghe được người khác đúng đàm luận. Có người nói hắn còn từng trải qua đã cứu Suru trung tướng thủ hạ chính là tướng lĩnh. Cũng không biết đối phương đến tột cùng là vì cái gì mới tới thuyền hải tặc trên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.